Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 38, Premiership mỗi đội mùa hạ chuyển nhượng. Scolari tiếp xuống dẫn vào cầu thủ vẫn là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ. Đó chính là Porto đội hậu vệ biên Bousignoua. Scolari thật là muốn rèn đúc thành viên tổ chức của mình. Cái này một bút chuyển nhượng còn hao tốn Chelsea đội 1.650 vạn bảng Anh. Tính là phi thường lớn một món tiền. MU đội phương diện cái này mùa giải chuyển nhượng cũng là rất đáng sợ. Mặc dù bọn hắn chuyển nhượng cầu thủ không nhiều, nhưng là mỗi một bút đều là phi thường kinh người. Bọn hắn hiện tại trực tiếp hao tốn 3.070 vạn bảng Anh từ Tottenham Hotspur đội đưa vào Beckbatop. Tăng cường phong tuyến. Sau đó, MU đội là dùng Cristiano Ronaldo trao đổi Frank Ribery hòa ước An World Cup. Đúng vậy, MU đội cái này mùa hè liền tiến hành cái này hai khoản giao dịch. Nhưng là cái này hai khoản giao dịch nhưng là phi thường dọa người A. Rất nhiều người đều công bố cái này là có thể cải biến giải ngoại hạng Anh hiện hữu cách cục giao. Dịch A. MU đội fan hâm mộ bóng đá đối với cái này hai khoản giao dịch là tồn tại đỏ dị nghị. Ngươi xem một chút giải ngoại hạng Anh trước hai cái mùa giải xạ thủ tốt nhất. Hắn chuyển nhượng phí mới nhiều ít. Ngươi xem một chút kia Beckbatop chuyển nhượng phí là nhiều ít. Cho nên, ở thời điểm này, MU đội fan hâm mộ bóng đá rất khó chịu. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo rời đi. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhiều ít vẫn là có chút không nguyện ý. Bởi vì, Cristiano Ronaldo thực lực dù sao còn tại đó. Trước mùa giải MU đội có thể kia tao UEFA Champions League quán quân. Thật đúng là cảm tạ người ta. Đương nhiên, MU đội một chút fan hâm mộ bóng đá thật đúng là không thích Cristiano Ronaldo người này. Cristiano Ronaldo tại MU đội thời điểm là làm ra rất nhiều yêu thiêu thân. Để bọn hắn vô cùng không bớt lo. Hơn nữa còn cùng mình câu lạc bộ đồng đội cùng chết. Lúc kia, MU đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng nhiều Cristiano Ronaldo rời đi à. Thế nhưng là, hiện tại Cristiano Ronaldo rời đi về sau, bọn hắn lại có chút không nỡ. Bởi vì Cristiano Ronaldo thực lực thật rất mạnh. Bởi vì cái này mùa giải, Cristiano Ronaldo rất có thể sẽ cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này giải thưởng. Cristiano Ronaldo rời đi, MU đội nhàn nhạt fan hâm mộ bóng đá tràn đầy nghi vấn. Cho dù, người thật muốn thả đi Cristiano Ronaldo, người để hắn đi khác thi đấu vòng tròn, rời đi nước Anh có được hay không? Ngươi cái này chuyển nhượng cho Leeds United đội. Đây không phải cho mình gây thù hằn a. Arsenal đội phương diện cái này mùa hè cũng là không có cái gì chuyển nhượng. Tốt lắm Arsene Wenger là siết chặt mình dây lưng quần sinh hoạt. Có lẽ là trước mùa giải tốn hao nhiều lắm. Lại hoặc là đây chính là Arsene Wenger tính cách. Còn có chính là Arsenal câu lạc bộ đúng là không bỏ ra nổi tiền gì đến rồi. Arsenal đội tu kiến cái này Emirates Stadium thế nhưng là hao tốn rất nhiều tiền. Trên chuyển nhượng thị trường, bọn hắn đúng là cần muốn tỉnh táo một chút. Cái này mùa hè, Arsenal đội cho tới bây giờ chỉ hoàn thành hai bút chuyển nhượng. Thứ nhất bút chính là lấy 80 vạn bảng Anh từ MU đội lấy được nước Pháp hậu vệ Sylvester. Mặt khác một bút chuyển nhượng thì là lấy 500 vạn euro giá cả từ Cardiff Thành đưa vào Wales giữa. Trận Ramsey, đúng vậy, cái này Ramsey chính là về sau tử thần. Bất quá, hiện tại tử thần còn vô cùng tuổi trẻ. Hắn vẫn là cần thời gian cùng lịch luyện mới được. Arsenal đội dẫn viện binh tự nhiên là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Cái này mùa giải Arsenal đội nhất định phải ra thành tích. Arsenal đội đã thật lâu không có đoạt giải quán quân. Mà lại trước mùa giải bọn hắn là phi thường khó khăn giết tiến vào UEFA Champions League. Nếu như không phải chính Sheffield Wednesday xuất hiện sai lầm, Arsenal đội căn bản cũng không có biện pháp giết trở lại UEFA Champions League. Hiện tại biết rõ vấn đề, vì cái gì chưa đủ lớn tứ dẫn viện binh đâu. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. mỗi ngày chỉ trích lấy Arsenal đội cao tầng cùng Arsene Wenger. Bọn hắn cần dẫn viện binh. Bọn hắn là muốn thu hoạch được tốt hơn thành tích. Nếu như Arsenal đội lấy hiện tại trận này cho đi tranh tài. Arsenal đội cái này mùa giải có thể nâng lên tuyên bố xong chứng. Cái này mùa hè, Liverpool đội thì là tiến hành rất nhiều chuyển nhượng. Là đổi rất lớn một nhóm người. Lai, Kewell, Crow, Scott Carson, Varonin, Steven Finan cùng Hop chờ bọn người là rời đi Liverpool đội. Benitez là đối Liverpool đội tiến hành thay máu. Đây là bởi vì trước mùa giải không thành công. Trước mùa giải, Liverpool đội là ngay cả UEFA Champions League tư cách đều không có lấy đến. Bất kỳ cái gì quán quân đều không có lấy đến. Thật lúc tứ đại giai không? Nhìn thấy kết quả như vậy, Benitez là rút kinh nghiệm xương máu. Trực tiếp đối Liverpool đội tiến hành thay máu. Đem những này lão tướng cho đưa tiễn. Đưa vào người mới. Đầu tiên là nước Đức hậu vệ biên căn đặc biệt gia nhập liên minh Liverpool đội. Đây là tự do chuyển nhượng. Sau đó Liverpool đội lấy 700 vạn bảng Anh từ Udinese đưa vào hậu vệ Dorsino. Sau đó là lấy 50 vạn bảng Anh từ Hách Phất Cách đưa vào Nicola Sarri. Lại lấy 300 vạn bảng Anh từ Palmeira đưa vào Argentina thủ môn Diego Cavalieri. Lấy 150 vạn bảng Anh từ Paris Saint-Germain đưa vào tiên phong Nergok. Lại lấy 2.000 vạn bảng Anh từ Tottenham Hotspur đội đưa vào tiên phong Robbie Keane. Lại đưa vào Hungary thủ môn cổ Lạp Kos. Liverpool đội dẫn viện binh rất nhiều. Nhưng là danh tướng không nhiều. Cũng chính là Robbie Keane mà thôi. Liverpool đội nhìn thấy những này chuyển nhượng. Bọn hắn thật lúc không có gì có thể nói. Cái này mùa giải Liverpool đội cái này chuyển nhượng là để bọn hắn nhìn không rõ. Đồng thời cũng là phi thường lo lắng. Xem ra cái này mùa giải, Leeds United đội cũng là rất khó có chỗ làm a. Đương nhiên, nhìn đến đây, rất nhiều người cũng là đối Tottenham Hotspur đội cảm thấy lo lắng. Tottenham Hotspur đội là đem chủ lực của bọn họ tiên phong tổ hợp đều cho bán mất. Beckbatop cùng Robbie Keane tổ hợp phù hợp giải ngoại hạng Anh phi thường xuất sắc phong tiến tổ hợp. Thế nhưng là theo trước mùa giải Tottenham Hotspur đội thành tích không tốt. Những người này cũng là bị bán ra. Đương nhiên, trên chuyển nhượng thị trường, Tottenham Hotspur đội cũng là có rất nhiều doanh thu. Bọn hắn là từ Barcelona đưa vào cực giống Ronaldinho nhiều tư Santos. Từ Blackburn đưa vào Bentley. Từ Eindhoven đưa vào Brazil thủ môn Gomez. Từ Spartak Moscow đưa vào Nga tiên phong Pavlyuchenko các loại đúng vậy. Tottenham Hotspur là đem hy vọng mới ký thác vào tại giải Euro bên trên biểu hiện phi thường xuất. Sắc Nga tiên phong Pavlyuchenko trên thân. Bọn hắn cho rằng vị này Nga tiên phong có thể tiếp nhận Beckbatov. Cái này mùa giải Tottenham Hotspur sẽ lấy được thành công. Giải ngoại hạng Anh cái này mùa giải chuyển nhượng vẫn tương đối tấp nập. Nhưng là trước mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng dẫn viện binh kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Ngược lại là trung du cùng hạ du đội bóng dẫn viện binh vô cùng tấp nập. Bọn hắn là có mới ý nghĩ. Xem ra là muốn tại giải ngoại hạng Anh đến làm một vố lớn. Nhất là Tottenham Hotspur. Mấy cái này mùa giải bọn hắn thế nhưng là hao tốn rất nhiều tiền. Nhưng là mỗi cái mùa giải thành tích đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Hiện tại Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường dày vò. Thậm chí rất nhiều người đều suy đoán Tottenham Hotspur hiện tại là âm nợ từng đống. Bất quá, bây giờ nhìn đi lên còn tốt. Tottenham Hotspur đội còn ngật đứng không ngã. Đương nhiên. Bị dầu hỏa tập đoàn thu mua Manchester City đội tại cái này mùa hè cũng là làm mưa làm gió. Quơ tiền mặt trên chuyển nhượng thị trường muốn đưa vào một chút thực lực phái ngôi sao bóng đá. Thế nhưng là hiệu quả rất bình thường không lý tưởng. Manchester City đội là báo giá Leeds United đội trong trận rất nhiều cầu thủ. Thế nhưng là bọn hắn một cái đều không có đưa vào thành công. Đương nhiên. Manchester City đội vẫn là hướng MU, Arsenal, Chelsea cùng Liverpool chờ đội đều là vươn ma chảo. nhưng là đều không thành công a. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Manchester City đội vẫn là thiếu ít một chút nội tình đâu. Hiện tại, Manchester City đội chính là đang điên cuồng đào Real Madrid góc tường. Bọn hắn là coi trọng Real Madrid Robinho, là dùng cách xù tiền mặt vây công lấy Real Madrid. Robinho bên này đã sớm tước vũ khí, nhưng là Real Madrid câu lạc bộ phương diện là không nguyện ý thả người. Hiện tại khoản này tiềm ẩn chuyển nhượng là bị làm cho xôn xao. Real Madrid câu lạc bộ không thiếu tiền, chính là không muốn ra bán Robinho. Nhưng là La Robinho là quyết tâm muốn rời khỏi Real Madrid, tìm nơi nương tựa kim chủ 33 Manchester City đội ôm ấp. Cho nên, hiện tại xem ra Robinho chuyển nhượng Manchester City đội tỷ lệ vẫn là thật lớn. Bất quá, nghe nói cho tới bây giờ còn không có gì tiến triển. Real Madrid bên kia là cắn đến vô cùng chết, chính là không cho Robinho chuyển nhượng. Vì thế Robinho vô cùng tức giận, ngay cả đội bóng lúc trước tập huấn đều không có đi. Chính là la hét muốn rời khỏi. Manchester City đội thế nhưng là cho Robinho mở ra phi thường cao lương cao. Mà lại Manchester City còn hướng Robinho cho thấy, bọn hắn câu lạc bộ không thiếu tiền, sẽ tại tương lai một hai cái mùa giải đưa vào vô số thực lực phái cầu thủ, đem Manchester City đội chế tạo thành một chi thực lực siêu cường đội bóng, đi xưng bá Premiership. Robinho là bị Manchester City cái này hư vô phiêu miểu kế hoạch cho đánh động. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là xem ở tiền mặt phân thượng. Robinho là đối Manchester City đội khăng khăng một mực. Ở thời điểm này, Manchester City đội là từ CSKA Moscow đưa vào Brazil tiên phong như hao tốn gần 2.000 vạn bảng Anh. Sau đó lại là từ Chelsea đưa vào Richard Rai Philip, hao tốn gần 1.000 vạn bảng Anh. Hơn nữa còn vụn vặt lẻ tẻ đưa vào một chút cầu thủ. Manchester City đội tại cùng cái này mùa hè cũng là hao tốn rất nhiều tiền. Rất bình thường hiển nhiên, Manchester City đội cũng là chuẩn bị tại cái này mùa giải hảo hảo làm gây sự tình. Cho nên, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Còn lại đội bóng dẫn viện binh biên độ cũng không nhỏ. Tỷ như nói Aston Villa, Newcastle United đội cùng Portsmouth những này đội bóng. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh đem sẽ phi thường kịch liệt. Kỳ thật trước mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh liền vô cùng kịch liệt. Tranh đoạt UEFA Champions League tư cách đội bóng có thể vô cùng nhiều. Liền ngay cả Arsenal đội cùng Chelsea những này đội bóng đều là kém một chút lấy không được UEFA Champions League tư cách, mà Liverpool cùng Everton càng là không có cơ hội xung kích trước 4. Cái này đã nói lên giải ngoại hạng Anh tàn khốc. Hiện tại cái này mùa giải là có càng nhiều người khiêu chiến. Cái này Premiership thật sự chính là sức cạnh tranh chưa từng có a. Nhìn thấy những này đội bóng dẫn viện binh, doa đều hơi hơi líu lưỡi. Mới mùa giải khẳng định so cái trước mùa giải đều còn khó hơn đá. Để cho an toàn, doa hay là chuẩn bị tái dẫn tiến một hậu vệ trái. Leeds United đội hậu vệ trái trên vị trí này đúng là hơi ít người. Vạn nhất ai thụ thương, vậy coi như xong đời. Mà lại Danny Rose còn rất trẻ, hiện tại liền lên vị vẫn còn có chút dục tốc bất đạt. Cho nên hiện tại Joa là chuẩn bị muốn làm một cái hậu vệ trái dự bị. Đây cũng là Leeds United đội bản mùa giải cái cuối cùng dẫn viện binh đi. Làm xong hậu vệ trái vị trí, những địa phương khác cũng liền không cần đến tái dẫn viện binh. Hiện tại Joa chính là tại chuyển nhượng thị trường tìm kiếm lấy bất quá hậu vệ trái. Đương nhiên, hiện tại hậu vệ trái xem như tương đối khan hiếm. Muốn tìm được một cái cực kỳ tốt rất bình thường khó khăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.